với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời gấu đất gấu, trong không khí cũng có gấu, chỗ nào có gấu thích tất, nếu muốn gấu tinh thì cũng có thể hiểu được. Suy nghĩ của các cô gái nhỏ thật khó đoán. Cố Trản từ từ bỏ ý định mua thêm một con gấu nữa. Cô đã hứa với Tô Minh là sẽ cùng ra ngoài chơi, nhưng trời còn chưa tối, chỉ mới xem một bộ phim. Cố Trản từ hỏi, vậy em còn muốn chơi gì nữa không? Tô Minh có chút bất đắc dĩ, ôm lấy cánh tay Cố Trản từ và làm nũng. Chị à, chỉ cần chị có thể đi ra ngoài cùng em chơi, em đã rất vui rồi. Cố Trản từ để cô ấy ôm mình, chỉ là Tô Minh mặc khá mỏng, cảm giác như cánh tay mình chạm phải cái gì đó không thể nói ra. Tôi cũng rất vui vì có thể cùng em xem phim. Cố Trản từ mỗi lần đều đi một mình đến viện điều dưỡng, có lúc có thể nói chuyện vài câu với Ôn Tĩnh, có lúc chỉ có thể cùng bà ấy làm nấm rồi một mình trở về nhà, sau đó tiếp tục lao vào công việc một cách như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống của cô dường như luôn bị công việc bao phủ. Tô Minh nghĩ về cốt truyện đã hiểu hôm nay, sau này nếu chị muốn xem phim, có thể gọi em. Cố Trản từ đáp, ừ, điện thoại bỗng nhiên reo lên, không ngờ lại là cuộc gọi từ Tô Hào. Tô Hào không liên lạc được với Tô Minh, lại bị Văn Việt nhắc nhở rằng có thể Tô Minh bị Cố Trản từ đưa đi khách sạn, cộng với sự thiên kiến đối với Cố Trản từ trước đó, cô cảm thấy hơi lo lắng. Cuộc trò chuyện lần trước của họ là, tôi không ngại có hai bà mẹ kế, tôi cũng trương mắt lão bất tử nhà cô. Cố Trản từ nhấc máy, nói, Tô Tổng. Tô Hào hỏi, Cố Tổng, em gái tôi có ở cùng chị không? Cố Trản từ vẫy tay về phía Tô Minh, có. Tô Hào thở phào nhẹ nhõm, nói, điện thoại của em ấy tắt máy, phiền cô để tôi nói chuyện với em ấy một chút. Cố Trản từ đưa điện thoại cho Tô Minh, rồi đi xa một chút, không nghe cuộc trò chuyện giữa hai chị em họ. Tô Minh nói, chị, có chuyện gì vậy? Tô Hào hỏi, cưng, em có khỏe không? Sao điện thoại lại tắt máy? Tô Minh đáp, em rất ổn, điện thoại hết pin rồi. Em vừa mới xem xong phim với Cố Trản từ, bây giờ đang ra ngoài chơi. Tô Hào nói, Cố Trản từ có làm gì ăn hiếp em không? Tô Hào vốn dĩ rất tin tưởng vào nhân phẩm của Cố Trản từ. Nhưng sau khi Văn Việt nói rằng Cố Trản từ đã uống rượu hôm nay, và người uống rượu với người không uống rượu thì hoàn toàn khác nhau, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô tin tưởng vào nhân phẩm của Cố Trản từ khi không uống rượu, nhưng nhân phẩm của Cố Trản từ khi đã uống rượu thì lại là một câu chuyện khác. Không có gì cả, Tô Minh cảm thấy kỳ lạ nói. Cô thậm chí còn hy vọng Cố Trản từ ăn hiếp mình một chút, nhưng tiếc là Cố Trản từ chỉ muốn tặng gấu cho cô. Cô đâu phải là gấu thần. Tô Hào lúc này mới yên tâm. Vậy thì tiếp tục chơi vui vẻ nhé. Lát nữa dùng điện thoại của Cố Trản từ liên lạc với chị. Chị sẽ đến đón em. Tô Minh, vâng, được rồi. Cố Trản từ đi đến. Nói chuyện với chị của em xong rồi à? Tô Minh đưa điện thoại lại cho cô. Chị em cứ coi em là trẻ con. Cố Trản từ cũng không phải là bọn buôn người. Cố Trản từ nhướng mày. Em không phải là trẻ con à? Tô Minh nhấn mạnh. Em đã trưởng thành rồi, cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Cố Trản từ ồ lên một tiếng, nói, theo tôi thấy, trưởng thành là một khái niệm tương đối. Bây giờ nhìn em, tôi chỉ thấy em giống như một đứa trẻ nhỏ hơn tôi 11 tuổi. Tô Minh, tình cảm cô dành cho Cố Trản từ, trong mắt cô ấy lại giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy là không đúng. Như vậy các quốc gia còn đặt quy định giới hạn giữa trẻ vị thanh niên và người trưởng thành để làm gì? Chị ơi, em đã trưởng thành rồi, có thể hôn chị. Nếu em trong mắt chị thực sự chỉ nhỏ như vậy, thì chị bây giờ chính là cái gọi là... Ngoài vòng pháp luật, đấy, trước đây, họ đã từng hôn nhau rồi. Mà việc hôn trẻ con chính là phạm pháp. Cố Trản từ, cô cảm thấy đau đầu, nói, được rồi, em đã trưởng thành, không phải trẻ con, có thể hôn người. Nhưng em vẫn không thể hôn tôi, lần trước chỉ là tai nạn thôi. Cô sẽ không bao giờ xem bất kỳ bộ phim nào có yếu tố tình cảm với Tô Minh nữa. Tô Minh không còn muốn nói về vấn đề đó nữa, mà quay mắt hỏi. Chị ơi, em có thể đến nhà chị chơi không? Cố Trản từ cảnh giác nhìn cô. Em không phải muốn gặp Cố Thời Nguyệt đấy chứ. Con bé hiện tại không ở nhà, em về nhà với tôi cũng chẳng có ích gì. Cô sẽ không dẫn Tô Minh về nhà nữa. Tô Minh ngay lập tức tỏ ra bị tổn thương, nói. Em ấy đã yêu đương rồi, Em đâu muốn trở thành người thứ ba. Em chỉ muốn thân thiết hơn với chị thôi. Đừng khóc, tôi không có ý đó đâu. Cố Trản Từ đã bắt đầu xem Tô Minh là một người dễ khóc. Mỗi lần đều là cô khiến người ta khóc. Tô Minh vốn dĩ không khóc, chỉ lườm mắt một cái. Cố Trản Từ nói, thực ra chúng ta đã đủ thân thiết rồi. Tô Minh chỉ là người theo đuổi Cố Thời Nguyệt thôi. Theo cách nói của Tô Minh, họ là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong tương lai, và những gì họ đang làm hiện tại dường như đã vượt quá giới hạn. Tô Minh nói, chưa đủ đâu, em muốn dính lấy chị cơ. Cố Trản Từ không hiểu rõ ý nghĩa của yêu cầu này, nghĩ rằng cô ấy muốn ôm một cái. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn đưa tay ôm lấy Tô Minh, nói, ôm thêm 5 phút nữa, đây là lần cuối cùng, lần sau em muốn ôm thì hãy tìm chị của em hoặc mẹ em. Tô Minh, cô và Cố Trản Từ rõ ràng có sự hiểu khác nhau về hai từ. Dính lấy, nhưng sao Cố Trản Từ lại biết cách như vậy? Tô Minh chôn mặt vào cổ Cố Trản Từ, hít sâu một hơi, mùi hương dễ chịu tràn ngập trong mũi. Cô thực sự rất thích vòng tay của Cố Trản Từ, ấm áp và an toàn. Cô nhẹ nhàng giải thích, dính lấy có nghĩa là muốn gần gũi hơn với chị, muốn hôn chị, muốn làm tình với chị. Cô hiện tại hơi có chút muốn. Cố Trản Từ cảm nhận được hơi thở của Tô Minh lan tỏa trên cổ mình, cảm giác hơi ngứa ở phần xương quai xanh. Cô nói, nhưng chúng ta đã đủ gần gũi rồi, nếu muốn gần gũi hơn nữa. Trừ khi em muốn làm em gái nuôi của tôi, nhưng chị em chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Em cũng sẽ không đồng ý, nếu thế thì vai vế giữa Tô Minh và Cố Thời Nguyệt sẽ bị đảo lộn. Tô Minh, cô hiện tại thực sự rất muốn cắn Cố Trản Từ một cái, nhưng lại sợ làm cô ấy sợ hãi bỏ chạy. Hai người ôm nhau giữa quảng trường đông đúc, nhìn từ xa giống như chị gái đang an ủi em gái đang khóc. Cố Trản Từ đã đếm thời gian, sau 5 phút thì buông Tô Minh ra. Cô nói, ôm đủ rồi, tôi sẽ đưa em về nhà tôi chơi. Tô Minh, bây giờ 14 giờ, Cố Trản Từ suy nghĩ một chút, rồi vẫn hỏi. Con gấu bông thật sự không cần nữa sao? Tô Minh, cần, chỉ cần Cố Trản Từ chịu mua, cô sẽ chịu nhận. Quả nhiên, Cố Trản Từ lại đi mua một con gấu bông nữa, kích thước giống hệt con lần trước, lần này là màu nâu. Con gấu bông cao 1m6, Tô Minh vừa vặn ôm trọn trong vòng tay, mặc dù cảm thấy Cố Trản Từ không hiểu phong tình, nhưng khi ôm con gấu bông mềm mại, tâm trạng của cô vẫn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh ngọt ngào nói, cảm ơn chị, Cố Trản Từ dặn trước, đi về nhà với tôi cũng được, nhưng tối nay không được ở lại qua đêm. Tôi đã xem dự báo thời tiết, tối nay sẽ không có mưa. Sau vết xe đổ lần trước, cô không muốn để Tô Minh ở lại qua đêm. Tô Minh, yên tâm đi, một lần nữa đến nhà Cố Trản Từ, Tô Minh chỉ cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ôm con gấu bông rồi ngả người xuống ghế sofa. Khóe môi Cố Trản Từ hơi nhếch lên, rõ ràng Tô Minh rất thích con gấu bông, vậy mà trước đó còn cố tình chướng khí với cô. Cố Trản Từ đi hâm nóng một ly sữa tươi cho Tô Minh. Không biết nghĩ đến điều gì, Cố Trản Từ nói, em ngồi đây một lát, muốn ăn gì thì hỏi gì giúp việc, tôi lên lầu một chút, sẽ xuống ngay. Tô Minh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, còn tưởng Cố Trản Từ định làm gì. Ai ngờ thấy Cố Trản Từ cầm một túi đựng đồ trong suốt bước xuống, bên trong có chứa một món đồ. Cố Trản Từ nói, đồ của em đây, Tô Minh, chị lại còn giữ đồ lót của em sao? Trong túi đựng là một chiếc quần lót lụa màu xanh nhạt. Cố Trản Từ, lần trước em say rượu bỏ quên, tôi đã giặt giúp em rồi. Tôi không phải kẻ biến thái, đồ lót không nên vứt lung tung. Hôm đó, sau khi Tô Minh và Tô Hào rời đi, cô nhìn thấy chiếc quần lót treo trên tường trong phòng tắm. Có lẽ Tô Minh đã quên, nên cô tiện tay giặt, sau đó khử trùng và giữ lại đến bây giờ. Tô Minh hoàn toàn quên mất chuyện này. Cố Trản Từ nói, nếu em không cần thì bây giờ vứt đi cũng được, nhưng đừng vứt bừa bãi trong nhà người khác. May mà cô không phải kẻ biến thái. Ý thức phòng vệ của Tô Minh quá yếu. Em cần, cảm ơn chị. Tô Minh lúc này mới nhớ ra mình đã quên giặt hoặc vứt chiếc quần lót. Nghĩ lại cảnh này sau một tháng, vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cố Trản Từ thì không cảm thấy xấu hổ, cô luôn đeo găng tay khi giặt đồ. Sau khi hai người ăn cơm xong, trời đã tối, cổng sạc điện thoại của Tô Minh hơi đặc biệt, nên chỉ có thể dùng điện thoại của Cố Trản Từ để liên lạc với Tô Hào, báo rằng mình đang ở nhà Cố Trản Từ. Trong lúc chờ Tô Hào đến đón, Cố Trản Từ hơi cau mày, cuối cùng vẫn gọi điện cho Cố Thời Nguyệt. Cố Thời Nguyệt, con vẫn chưa về sao? Giọng Cố Thời Nguyệt lộ vẻ lo lắng. Mẹ, chỗ con còn một chút việc, tạm thời không thể về được. Cố Trản Từ nghiêm túc nói, con không thể qua đêm ở chỗ ông ta, mẹ đã dặn con từ lâu rồi. Cố Thời Nguyệt ấp úng, con không ở chỗ ông ta, con đang ở cùng bạn học, lát nữa con sẽ về. Cố Trản Từ, cô xoa xoa trán, con về sớm nhé, giọng Cố Thời Nguyệt phấn khởi. Vâng, cảm ơn mẹ. Cố Trản Từ đặt điện thoại xuống, Cố Thời Nguyệt đang yêu đương, cô không muốn nhắc đến chuyện của Cố Thời Nguyệt vì sợ làm Tô Minh buồn. Tô Minh nghe thoáng qua, bố chị chẳng lẽ lại bắt nạt mấy cô gái trẻ, ngay cả nữ chính cũng gặp nguy hiểm, vậy thì mẹ kế chẳng phải rất nguy hiểm sao? Cố Trản Từ mặt lạnh nói, không biết, nhưng tôi không tin tưởng con người ông ta. Những năm qua, tôi đều không để Cố Thời Nguyệt ở đó qua đêm một mình, vì sợ con bé sẽ gặp chuyện. Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, Cố Trản Từ, mẹ của nữ chính, vẫn rất đáng tin cậy. Dù sao cũng đã bị phát hiện, Cố Trản Từ liền bật tivi lên xem hoạt hình để giải khuây. Tô Minh nằm trên ghế sofa, lẩm bẩm, hoạt hình bây giờ ngày càng hướng đến trẻ con, hồi nhỏ em xem hoạt hình không như thế này, hay hơn nhiều. Cố Trản Từ lại có quan điểm ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lại thích xem mấy thứ không cần động não như thế này. Tô Minh buột miệng nói, phim hành động cũng chẳng cần động não, chỉ cần nghe âm thanh, xem các pha hành động, nhưng lại khó tìm được nguồn, hơn nữa rất dễ chán. Cố Trản Từ không nhận ra, phim hành động, không phải là phim hành động, đáp, cũng tương tự, nhưng tôi thích phong cách hoạt hình dành cho trẻ em hơn. Bác sĩ tâm lý bảo rằng mẹ tôi thích xem những thứ này. Tôi muốn có thêm nhiều chủ đề để nói chuyện với mẹ. Tô Minh im lặng, cô tiếp tục xem hoạt hình, cuối cùng cũng dần tập trung vào đó, thì chuông cửa vang lên. Cố Trản Từ phản ứng rất nhanh, vèo cái bấm nút điều khiển từ xa, hoạt hình lập tức dừng lại, màn hình tivi trở nên đen kịt. Tô Minh, cô vừa mới bắt đầu xem vào, không ngờ Cố Trản Từ cũng có gánh nặng hình tượng, dám xem hoạt hình, nhưng lại không dám để người khác biết. Người đến là Tô Hào, cô đã quá quen với việc đến đây. Cô giả vờ cười, cảm ơn cô, Cố Tổng. Cố Trản Từ cũng cười, không có gì, Tô Tổng. Tô Hào ôm lấy Tô Minh, vậy chúng ta về thôi, cứ mặc áo vào đi. Cố Trản Từ sợ Tô Minh bị lạnh, Tô Minh khoác áo khoác của Cố Trản Từ, vươn tay ôm lấy con gấu bông màu nâu. Tô Hào lập tức có vẻ mặt một lời khó nói hết, hỏi. Cố Tổng, con gấu này cũng là cô mua sao? Cố Trản Từ khoanh tay, đáp, có vấn đề gì sao? Đây là con gấu tinh xảo nhất trong cửa hàng quà tặng. Tô Hào thở dài, nói, các người định chơi cosplay gấu sao? Giờ nhà chúng tôi đã có cả gấu đại và gấu nhị rồi. Gấu đại và gấu nhị là cách gọi lóng trong tiếng Trung Quốc cho các nhân vật trong chương trình hoạt hình nổi tiếng. Gấu đại và gấu nhị, ra song Mao He Xiao song Mao. Thường được biết đến như là gấu trúc và gấu nhỏ. Đây là các nhân vật trong chương trình hoạt hình dành cho trẻ em, với gấu đại là gấu trúc và gấu nhị là gấu nhỏ, có vai trò như là các nhân vật dễ thương và vui nhộn. Tô Hào nghĩ Cố Trản Từ sẽ không hiểu, nên chỉ muốn chế nhạo một chút. Cô thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Cố Trản Từ. Không ngờ Cố Trản Từ không chỉ hiểu mà còn mặt không biểu tình phổ cập kiến thức. Gấu đại và gấu nhị là gấu chó, còn đây là gấu bông. Gấu bông chỉ là một loại đồ chơi, không có loại gấu này trong tự nhiên. Tô Hào, cô hỏi, vậy còn chó Teddy thì sao? Chó Teddy là chó poodle, lông xoăn tít. Vì lông giống gấu Teddy nên TQ gọi là chó Teddy. Cố Trản Từ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Chó Teddy trông giống gấu Teddy, nên được gọi là Teddy. Tô Hào nhún vai, à, tôi không nghiên cứu về chó, chỉ biết Teddy thích lông xoăn. Từ trời đến đất đến không khí, chỗ nào có lông xoăn thích tất. Cố Tổng, cô thật sự biết nhiều. Cô nói thêm một lời hai nghĩa. Cảm ơn cô, tôi thông báo luôn, nhà chúng tôi đã có hai con Teddy rồi. Cố Trản Từ, cách chương.